Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dừng lại, quay đầu nhìn và lập tức nhận ra người vừa gọi mình nhờ những ký ức còn sót lại từ chủ nhân thân xác này. Tần Chiêu Chiêu biết người phụ nữ trước mặt chính là Vinh Xuân Mai. Trước khi kết hôn, chủ cũ của thân thể này từng có một nhóm bạn ăn chơi, mà Vinh Xuân Mai chính là một trong số đó. Nghĩ đến sự phản bội của cô ta trước kia, Tần Chiêu Chiêu chẳng cách nào tỏ ra thân thiện được. Vinh Xuân Mai, cô có việc gì không? Giọng cô lạnh nhạt, không có chút hứng thú nào với cuộc gặp gỡ này. Vinh Xuân Mai đưa mắt lén nhìn Lục Trầm một lượt, ánh mắt cô ta ánh lên sự ghen tị, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười tươi rói. Chiêu Chiêu, lâu lắm rồi không gặp, nghe nói cậu lấy được chồng giàu, đúng là có phúc thật đấy, lại còn có một ông chồng đẹp trai thế này nữa. Tần Chiêu Chiêu chẳng muốn tốn thời gian với người này, chỉ cần nói chuyện thêm một câu thôi cũng thấy bản thân đang tự hành hạ mình. Đúng vậy, tôi có phúc, cô có chuyện gì không? Nếu không có, tôi đi trước đây. Vinh Xuân Mai vẫn cố tỏ ra thân thiện, bước lên kéo tay Tần Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, chúng ta từng là bạn thân mà, chuyện cũ qua rồi, cậu nên cảm ơn tôi chứ. Nếu không nhờ tôi, cậu đã chẳng có được cuộc sống tốt như bây giờ đâu. Tần Chiêu Chiêu lập tức rút tay ra, ánh mắt lạnh lẽo. Vinh Xuân Mai, chúng ta không còn là bạn nữa. Tôi với cô chưa từng thân thiết đến mức đó. Nói xong, cô quay sang Lục Trầm, nở nụ cười dịu dàng. Bố mẹ đang đợi mình vào nhà. Đi thôi anh. Lục Trầm chẳng buồn liếc nhìn Vinh Xuân Mai lấy một lần. Anh nhận ra vợ không thích người phụ nữ này, nên bản thân cũng chẳng có thiện cảm gì. Dù Vinh Xuân Mai có vẻ ngoài xinh xắn, nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự mưu mô, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Anh không nói một lời nào, chỉ nắm tay Tần Chiêu Chiêu rồi cùng cô bước vào cổng. Bố mẹ Tần Chiêu Chiêu đã thấy hết cảnh tượng bên ngoài. Nhìn thấy Vinh Xuân Mai, sắc mặt họ không mấy vui vẻ, cũng chẳng có ý định chào hỏi, chỉ tươi cười với hai con. Sao hai đứa lại mua nhiều đồ thế này? Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Bà Lý nhanh tay đóng cửa lại, đứng ngoài. Vinh Xuân Mai tức giận đến đỏ mặt, bực bội lẩm bẩm. Chảnh cái gì mà chảnh, cứ đợi đấy. Nói xong, cô ta hậm hực quay người bỏ đi. Ở khu tập thể của nhà máy dệt không có hệ thống sưởi. Vì vậy, khi vừa vào nhà, bà Lý liền đưa cho mỗi người một túi nước nóng bằng cao su để sưởi tay. Hai con sưởi tay đi nhé, mẹ đi dọn cơm đây. Hôm nay có nhiều món ngon lắm, để con giúp mẹ. Lục Trầm nhận lấy túi nước nóng rồi đưa cho Tần Chiêu Chiêu. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên, anh không lạnh à? Lục Trầm cười, lắc đầu. Không sao đâu mẹ, con không lạnh. Nói rồi anh đi thẳng vào bếp. Bà Lý vừa sắp xếp bát đũa vừa vui vẻ nói với con gái. Lục Trầm đúng là người đàn ông tốt hiếm có. Con có phúc lắm đấy. Tần Chiêu Chiêu bật cười, nhìn theo bóng dáng chồng mà trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Đúng lúc đó, ông Tần đi tới, trầm giọng hỏi. Con vẫn còn liên lạc với cô gái lúc nãy sao? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu ngay lập tức. Không ạ, con đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi, là cô ta tự đến tìm con. Ông Tần gật gù, giọng nghiêm túc. Cắt đứt là đúng, con bé đó không phải người tốt, sau này phải biết rút kinh nghiệm. Dạ, con hiểu rồi. Thấy con gái đã dứt khoát như vậy, ông Tần cũng an tâm hơn. Ông mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cô. Thôi được rồi, vào ăn cơm nào. Tần Chiêu Chiêu đặt túi nước nóng xuống, đi theo bố vào phòng ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong, Lục Trầm và bà Lý đã dọn xong bàn ăn. Trên bàn toàn là những món mà Tần Chiêu Chiêu thích. Nhìn thấy cảnh tượng ấm cúng này, cô khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Biết bố vợ thích rượu, Lục Trầm đã mua hai chai Ngũ Lương Dịch loại ngon làm quà. Ông Tần vui mừng ra mặt, rót rượu mời con rể. Dù không uống được nhiều, anh vẫn nể mặt bố vợ mà nhấp vài ly. Kết quả là mới uống chưa được bao nhiêu, Lục Trầm đã say gục ngay tại bàn. Bà Lý thấy vậy thì lườm chồng. Ông giỏi lắm, rượu ngon lắm hay sao mà ép con rể uống tới say gục thế kia. Ông Tần gãi đầu, vẻ áy náy. Ai mà ngờ thằng nhóc này tửu lượng kém thế chứ. Mới có 3-4 ly mà đã chịu không nổi. Bà Lý không nén nổi bực bội. Ông lúc nào cũng thế, cứ thấy rượu là sáng mắt ra. Tần Chiêu Chiêu nhìn chồng, cảm thấy kỳ lạ. Bình thường Lục Trầm cũng uống được kha khá, sao hôm nay lại dễ say đến vậy? Cô cầm chai rượu lên xem, phát hiện nó có nồng độ cồn tận 58 độ. Lúc này, cô mới vỡ lẽ, thấy mẹ còn định trách bố, cô vội lên tiếng. Không sao đâu mẹ, do rượu mạnh quá thôi. Anh ấy ngủ một lát sẽ tỉnh lại ngay. Bà Lý lắc đầu, giọng đầy lo lắng. Chứ ăn cơm mà uống rượu nặng thế này thì hại dạ dày lắm. Để mẹ đi nấu nước giải rượu cho nó. Ông mau cõng con dề vào phòng nghỉ đi. Dù tuổi đã cao, ông Tần vẫn còn rất khỏe, dễ dàng cõng Lục Trầm vào phòng. Tần Chiêu Chiêu đi theo, đắp chăn cẩn thận cho chồng rồi mới cùng bố ra ngoài. Ông Tần lúng túng gãi đầu, vẻ hối lỗi. Từ nay bố sẽ cai rượu, đúng là lắm chuyện thật. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Bố à, rượu không tốt cho sức khỏe, bố nên uống ít lại thôi. Được rồi, bố nghe lời con gái. Ông Tần cười hiền, rồi cùng cô ngồi vào bàn, cất luôn chai rượu đi. Lúc này, bà Lý cũng vừa nấu xong nước giải rượu, múc ra một bát đưa cho con gái. Lục Trầm uống bát nước này sẽ nhanh tỉnh lại mà không hại dạ dày. Mẹ đi gọi nó dậy, Tần Chiêu Chiêu theo mẹ vào phòng, lay nhẹ chồng. Anh dậy uống chút nước giải rượu đi rồi ngủ tiếp. Lục Trầm lơ mơ mở mắt, ngoan ngoãn uống hết bát nước rồi lại lăn ra ngủ say. Cách chương.